Này anh, này chị, này em, trong kiếp nhân sinh ta đã đi hoang giữa chốn vô minh, chẳng thấy nào về. Sầu não đam mê quên mất chân vui, lạc trong chân thế. Này anh, này chị, này em, trong phút giây này xin hãy có mặt cho nhau tình thương, trao nhau năng lượng, tình thức thông dong, buông hết sầu lo, bỏ hết quá khứ, xin nguyện sống yêu thương, xin nâng bước ai lầm đường, xin quay về trong tình thức để mặt trời luôn sáng mãi trong tim. Này anh, này chị, này em, trong kiếp nhân sinh ta đã đi hoang giữa chốn vô minh, chẳng thấy nào về. Sầu não đam mê quên mất chân vui, lạc trong chân thế. Này anh, này chị, này em, trong phút giây này xin hãy có mặt cho nhau tình thương, trao nhau năng lượng, tình thức thông dong, buông hết sầu lo, bỏ hết quá khứ, xin nguyện sống yêu thương, xin nâng bước ai lầm đường, xin quay về trong tình thức để mặt trời luôn sáng mãi trong tim.